Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1383. Sang năm, 3, Ngao Mộc Dương chính mình cân nhắc một chút, hắn cùng Lộc Chấp Tử giữa xác thực nên kết hôn, vì vậy hắn liền vừa cười vừa nói, hôm nay quá sức, trễ nhất sang năm a. Mặt khác hôm nay ta không là nhân vật chính, các người khác nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm Đông ca. Hảo hảo cùng hắn uống hai chén, hắn cuối cùng lấy thượng con dâu. Ngao Mộc Đông phụ thân Ngao Thiên Dương vẻ mặt không khí vui mừng, hắn bưng lên một cái xé mở gà nướng nói, tới tới tới, đến giờ bắt đầu uống. Hiện trong phòng khách thế nhưng là náo nhiệt, bốn tờ bàn bát tiên liều tụ cùng một chỗ, tràn đầy đều là tế phẩm. Đối diện lấy đại môn, đi thẳng vào vấn đề, Ngao Mộc Dương nhìn xem, tế phẩm rất phong phú, rượu thuốc lá đường, kẹo trà đồng dạng không thiếu, thức ăn, món ăn mặn phẩm loại phức tạp, cây ngô, màn thầu, mì vát, bánh ngọt đều món chính lại càng là đầy đủ hết. Mặt khác còn có hơn 10 loại hoa quả, không mang theo trọng dạng. Ngao Thiên Dương vẫn còn không ngừng hướng trên mặt bàn bày đặt cống phẩm. Một đao thịt, toàn bộ gà, toàn bộ vịt, toàn bộ ngỗng, cá lù đù vàng lớn hai cái, cá đù vàng một số. Nhìn người hoa mắt, Ngao Văn Sương mang theo Tô Tú Tú tới dùng cơm. Hắn nhìn nhìn trên bàn bát tiên cống phẩm nói, Đông ca, nhà của ngươi này phô trương rất lợi hại a. Lúc ấy nhà của ta bày trả lại đối với ngươi ra hơn một nửa. Tô Tú Tú hừ hừ nói, phải không, ta như thế nào nghe nói nhà của ngươi lúc ấy sớm chuẩn bị cũng rất phong phú, đồ vật cũng bày đặt không ít. Ngao Văn Sương minh bạch nàng đang nói cái gì, liền hàm hồ nói, con dâu chúng ta ngồi xuống, ta đừng ở chỗ này chống đỡ đạo, ngươi lão bà thì. Ngao Mộc Đông ngông nghênh vỗ vỗ bả vai hắn. Ngao Văn Sương liếc xéo hắn nói, coi như ngươi vận khí tốt, vợ của ngươi không ở bên cạnh, bất quá ta không tin nàng vẫn cứ dừng lại ở thị trấn. Chờ hắn trở về ta cầm lời này nói cho nàng biết, vậy nàng sẽ cùng ta một chỗ cười nhạo ngươi. Ngao Mộc Đông vui vẻ nói, một cái khôi ngô khổng lồ thân ảnh đi tới. Ngao Thiên Lai đến. Ngao Thiên Dương chính đầu cái đại đầu heo hướng cung cấp trong bàn thà. Ngao Thiên Lai vừa vặn đụng phải, hắn nhếch miệng cười nói, cái này đầu heo là cho ta chuẩn bị sao? Không đúng, là cho ta tổ tông chuẩn bị. Ngao Thiên Dương thuận miệng nói. Ngao Thiên Lai gãi gãi đầu nói, đại dương ca, ngươi nói như vậy ta rất không có ý tứ a. Hắn là Ngao Mộc Đông bà mối. Dựa theo địa phương phong tục, nói hôn luận gả thành, nam phương muốn cấp bà mối đưa cái đầu heo. Nghe Ngao Thiên Lai, Ngao Thiên Dương phiền muộn nói, chớ nói lung tung, nhà của ngươi đầu heo ta không phải là sớm đưa qua sao? Ngao Thiên Lai sững sờ nói, ăn a, chưa đủ nghiền, ngươi lại cho một cái. Ngao Thiên Dương biết không có thể cùng hắn tranh chấp, liền nói, được được được, đều kết thành hôn ta cầm bàn thờ rút lui, vậy liền đem đầu heo cho ngươi. Ngao Thiên Lai vui tươi hớn hở nói, vậy hóa ra hào, tại Ngao Mộc Đông ra ăn xong, bọn họ còn muốn đi Ngao Phú Quý ra ăn. Ngao Mộc Đông tìm Ngao Mộc Bằng tới khiêu nhìn qua mẹ gánh, tìm Ngao Mộc Binh đương phù rể, mà Ngao Phú Quý phù rể chính là Ngao Mộc Dương. Hai đôi vợ chồng, hai cái phù rể, hôn lễ phong tục còn là kiểu cũ, trừ là hai đôi người mới một chỗ xử lý hôn lễ. Cái khác quá trình cùng Ngao Văn Sương kết hôn thời điểm đồng dạng. Hai cái đoàn xe xuất phát, đón đến tân nương về sau không trở về nhà, trực tiếp đi trên thị trấn Tửu Điếm. Cùng ngày thời tiết rất tốt, hai nhà tân nương trong có một nhà là Kim Tuệ Tử Đại làm trưởng bối. Đón dâu tự nhiên thuận lợi. Một cái khác ra cũng rất dễ nói chuyện, một đống tiền lì xì vẩy trở ra, Tân nương thuận thuận lợi lợi tiếp. Đoàn xe phản hồi trên thị trấn Tửu Điếm. Ngao Mộc Dương ngồi ở trong xe ra bên ngoài nhìn. Lờ mờ cảm giác có chút quen thuộc. Năm đó Ngao Văn Sương kết hôn thời điểm, hắn liền lấy phù rể thân phận ngồi lên xe hoa lại tới nơi này. Hiện tại hắn còn nhớ rõ Ngao Văn Sương cái kia vị hôn thê. Là một cái tên là Bao Ngọc Đằng cô nương. Trừ tướng mạo dáng người không sai, cái khác rối tinh rối mù. Xuống xe thời điểm hắn hỏi một chút ở lại trên thị trấn Tân Khách về Bao Ngọc Đằng một nhà tình hình gần đây. Người kia cười nói Bao Ngọc Đằng đến nay không có gả đi. Ngao Mộc Dương hỏi, là vì ta huynh đệ kia lúc ấy làm ầm ĩ sự tình. Kia Tân Khách lắc đầu cười nói, không riêng gì chuyện này, bất quá chuyện này xác thực làm ầm ĩ rất lợi hại. Về sau không có bà mối nguyện ý tiếp nhà bọn họ sống. Không có biện pháp, Bao Ngọc Đằng năm trước đi dạm làm công. Nghĩ chính mình tiếp xúc cái tiểu tử, kết quả tiểu tử không tìm được, ngược lại là cho cái lão đầu đương tiểu tam, lão đầu người trong nhà đánh tới, đem bọn họ ra lầu đều thiếu chút hủy đi, làm ầm ĩ lợi hại hơn. Người chung quanh một nghe hắn nói lời liền hỏi, ha ha, ngươi nói là lão Bao ra sự đúng không? Trừ nhà bọn họ còn có thể là ai ra? Một đoàn người vây quanh bát quái thảo luận sôi nổi lên. Ngao Mộc Dương đối với loại sự tình này không có hứng thú. Vừa vặn thời điểm này đến phiên chú rể tiến Tửu Điếm. Hắn liền tiến đến hướng chú rể đi đường thượng phố bao tải. Một mảnh tiếp một mảnh bao tải phố trên đường. Ngao Mộc Đông ôm con dâu vui tươi hớn hở dẫm nát bao tải. Đây là có chú ý. Bao tải đụng vào nhau gọi là nối dõi tông đường. Hai nhà một chỗ cử hành hôn lễ lại càng là náo nhiệt. Hơn nữa Ngao Mộc Đông bên này nhà gái trong nhà không có người nào qua. Nếu như nhà hắn chính mình xử lý lời hội quạnh quẽ rất nhiều. Tựa như Ngao Thiên Lai lúc ấy kết hôn đồng dạng. Khó tránh khỏi danh bất chính. Ngôn bất thuận, lúc này hai nhà một chỗ xử lý. Quy cách đề thăng rất nhiều. Chỉ là pháo mừng liền an bài 16 cửa, một môn pháo muốn thả 6 pháo, 96 pháo một pháo tiếp một pháo, chấn động xung quanh nhân ra đồng thời chửi mẹ, vô cùng náo nhiệt. Hôn lễ xong xuôi, ngày hôm sau muốn về lễ, hai nhà nhân cho lúc ấy tham gia hôn lễ người đến tặng quà. Ngư dân tập tục là đưa bánh bao cùng trứng gà. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Phú Quý hiệp thương về sau lại tăng thêm bánh trung thu cùng cá mảnh. Trong thôn hiện tại hai cái sinh sản tuyến, một mảnh sinh sản hải sản bánh trung thu, một mảnh gia công hải ngư. Ngao Mộc Dương đang ở nhà trong đọc sách đâu, cửa bị gõ vang, hắn tưởng rằng tới lui lễ, liền ở hậu viện hô, đi vào là được, gõ cửa gì nha? Này mẹ nó bê sao CS trả lại khách khí với ta lên. Kết quả cửa đẩy ra vang lên Lữ Chí Siêu thanh âm. Không có với ngươi khách khí, nhưng đây nên hữu lễ đoạn cũng không có có sao. Ngao Mộc Dương trở mình lên, cười nói, nha, là Lữ Thư nhớ a. Ai nha không có từ xa tiếp đón. Xin lỗi, Lữ Chí Siêu kỳ quái nói. Ngươi tại sao lại khách khí với ta thượng? Ngao Mộc Dương cười mỉa. Hắn không có ý tứ nói mình đoán sai người. Lữ Chí Siêu ngược lại xác thực không có khách khí. Hắn nhìn thấy sân nhỏ một góc chất đống lấy mấy cái thanh sắc đài sen. Liền cầm một cái thành thạo lay khai mở từ bên trong gảy xuất liên tử. Nhìn xem liên tử hỏi hắn. Hiện tại liền có liên tử. Không phải là phải đợi cả tháng 7 sao? Ngao Mộc Dương cười nói. Hiện tại cách cả tháng 7 liền nửa tháng. Năm nay trời nóng, khô hạn, liên tử xuất ra sớm. Bất quá bây giờ liên tử còn không no bụng. Đây là có người hái về sau đưa trong nhà của ta. Lữ Chí Siêu nói. Long Tiên Hồ trong liên tử. Kia rất tốt. Mấy ngày hôm trước thi đấu thuyền rồng thời điểm ta đã nhìn thấy. Bên này liên hoa, hoa sen lớn lên là thật không lại. Người đem kia hồ bảo hộ rất tốt. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật không riêng bảo vệ ta, cả thôn thậm chí xung quanh trong thôn đều tại bảo hộ nó. Hiện tại đem nó làm cái du lịch địa điểm. Đúng, Lữ Thư nhớ ngươi nếm thử này liên tử. Đây là hoa quả liên, có thể trực tiếp ăn. Bất quá có gảy mất nhân hạt sen, kia biểu diễn không có thể ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.